Quý vị ngồi đây, quý vị là mắt, là tay, là mũi, là thân, là ốc, năm sáu căn tất cả. Mắt một, tay hai, mũi ba, miệng bốn, cái thân là năm, cái ốc là sáu. Và cái ốc là tổng hành dinh là quan trọng nhất. Thì mắt, tay, mũi, lưỡi, thân là cái chỗ phát hiện của cảm giác. Cảm giác bên ngoài, cảm giác bên trong. Chúng ta có hai thân. Cảm giác bên ngoài là gì? Là cái chiếc mũ bên ngoài của ngạ quỷ. Bên ngoài là gì? Sắc, hình, hương, vị, xúc, pháp. Hay là nói là sắc, tài, danh, lợi, ăn uống và ngũ nghĩ. Thì ai mà điền trong cái đó, dính mắt cái đó thì đó bây giờ là ngạ quỷ ngay bây giờ. Còn xuất sanh là do cái ốc. Nó phân biệt một cách lờ mờ. Đây là cái biết phân biệt mà lờ mờ của loài thú vật bản năng. Thì chúng ta thấy chúng ta có ngay trong cuộc sống này, nó cứ chuyển biến hoài mà chúng ta không để ý là chúng ta không biết nó. Ví dụ như tôi thấy tiền bạc, tôi mê nó, tôi nhào tới tôi lấy liền, tôi không suy nghĩ gì hết. Đây là ngạ quỷ. Rồi cái cõi trời thì khác, có cái ý chí suy nghĩ. Còn súc sanh nó thanh mê rồi nhào vô giật. Còn súc sanh thì có cái suy nghĩ rồi giật. Coi chừng người ta đánh lại. Tìm cách là lén lén giật. Nhưng mà lén lén một cách súc sanh ngu si. Đợi người ta đi tiểu đi tiêu quay mặt vô là mình chốt điện thì ra người ta bắt dính điện. Cái tư tưởng là mà cái phân biệt ngu si chưa có ý chí. Tức là chưa có nghiệp. Còn có người thì không hơn. Tính toán lợi dụng cách nào để lấy mà ta đừng có biết. Nhưng mà không kinh nghiệm, cuối cùng ta truy xét ra dẫn ló thì nó khôn hơn loài thú, là bởi vì có ý chí, có sự đắn đo lựa chọn để mà chiếm hữu lấy cái món mình thích, nhưng mà không có kinh nghiệm. Tức là có ý chí, có mạt na, có nghiệp, nhưng mà chưa có a lại gia, chưa có kinh nghiệm kiến thức kiến. Còn cõi trời dục giới là kinh nghiệm, nhưng mà ấu trì biết cách lấy mà cho người ta không bắt được, thoát cái dòng đau khổ, thoát cái dòng tù tội, nhưng mà không thoát của mình. Cái nghiệp nó vẫn còn cắn rứt mình ở kiếp này và kiếp sau phải trả. Đó là cõi trời dục giới. Tôi nói sơ thế hả quý vị, nó nghe nhiều lần sau tôi lặp lại nữa, tôi cho thí dụ rõ ràng hơn. Còn cõi trời sắc giới đó thì không còn chiếm hữu bên ngoài được. Tất cả những cái tiền bạc, sắc đẹp, sắc tài, danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ, họ tết nhẹ thôi. Họ vẫn ăn, họ không có gì trong đó. Bởi vì họ tập trung vào cái cảm giác. Cũng như đứa bé mà nó đang quậy, nó chửi mắng cha mẹ này kia, nó quậy phá thảy cái bịch kẹo nó rồi, nó lo mở kẹo nó ăn, nó chìm trong đó. Chứ không để ý ra bên ngoài. Bên ngoài vẫn chuyển biến mà nó không hay biết gì hết. Thì đây cõi trời sắc giới cũng vậy. Khi họ niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm nó phóng thì đó là bốn đường ác. Thì kéo trở về, đây là chiếm hữu bên trong bốn đường thiện. Thì đây kêu là định sanh hỷ, ly dục sanh hỷ lạc. Để phóng nó thì tất nhiên đau khổ, mà kéo về thì hỷ lạc. Để phóng nó thì chạy theo sắc tài danh lợi, kéo về thì bỏ sắc tài danh lợi. Nhưng mà còn tranh đấu chưa được, cái này cũng chưa dẫn sanh. Phải nhờ ba mọi niệm. Còn không được cái này muốn được ác thì mang nội niệm giúp cũng không làm gì được. Không làm gì được. Thì đó chúng ta phải tu ngay bây giờ. Nếu mà niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật hỏi đến thì có ba nội niệm thì dễ dàng sanh, không thì may rủi. Còn cách thứ hai là khi mà định sanh ý lạc rồi, ở bên ngoài đến là hồn mê trong tứ tiền. Như tôi nói, đứa bé lãnh bị kẹo nó không còn biết gì bên ngoài hết. Sắp tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ nó không để ý nữa, vẫn nó ăn nhưng mà không để ý đó, mà luôn luôn tìm chỗ ngồi thiền, tìm chỗ niệm Phật để hưởng cái hỷ lạc. Đây là định sanh hỷ lạc, tôi nói đại khái thôi. Rồi liên tục chìm đắm trong đó thì qua cái tâm thiền là mất thân luôn. Qua cái tứ thiền là có thân, có cảm giác mà không để ý sanh cảm giác, chìm đắm trong tư tưởng thôi. Thì quý vị thấy là quý vị đừng có trong đó, đừng có trong đó. Quý vị không để ý, thành ra quý vị trở về như mình thì biết mình ở cảnh giới nào. Thành ra quý vị mà khỏi cần niệm Phật, vẫn có niệm Phật đó, quý vị tự lực sanh về cõi trời. Cõi trời nhị thiền sắc giới. Còn nếu quý vị phát nguyện giảng sanh thì về hạ phẩm trung sanh với hạ sanh thì ngon thôi. Mà quý vị không biết là quý vị không giải sanh. Quý vị không biết, nhiều khi quý vị không về cõi trời được. Nếu như có học giáo pháp rồi, quý vị dùng cái định lực này, quý vị hướng về cõi trời, không cần Phật Di Đà. Còn muốn về cõi Phật thì không có Phật Di Đà tiếp dẫn là không về. Thành ra cái nhị thiền này nó tương đương với quả nhị và thứ hai, tức là giữ nước giáo lại. Cái đó để tôi nói sao, cái đó là cao á, khi cái đó thì quý vị nên nhớ như vậy. Rồi tứ thiền mới tưởng tượng. Thôi cái tứ không thì bỏ đi, cái này nó cao, quý vị chắc không hiểu, để kỳ cả. Thì từ giờ nó hết rồi. Đó là cái từng tự con người của chúng ta. Như vậy thì khi chết mình còn lại cái gì? Thì chết xác thân này nằm yên chơi đời lòng đất, mất cái sắc vững gián đoạn. Cái thọ vững là cái cảm giác cũng gián đoạn. Còn cái tưởng vững là cái ốc, mượn cái ốc để phát hiện là cái ốc cũng tiêu gián loạn. Còn cái hành vững là cái ý chí muốn sống, ý chí muốn sanh về cõi trời, ý chí muốn hưởng thụ vật chất để xuống muôn đường ác. Thì ý chí nó mượn cái sắc thân, mượn cái cảm giác, mượn tư tưởng làm cái của ta. Mà bây giờ sắc thân cảm giác chết hết rồi gián loạn thì nó gián loạn. Nhưng mà nó chấp lấy kinh nghiệm, kiến thức, ký ức mà trong cuộc sống làm tội phước đó là tôi, là ta. Thì cái đó vẫn còn. Tức là chủng tử dưới hình thức năng lực. Thì nó khoa học không tin cái này. Bây giờ khoa học chấp nhận khi có cái định lý Einstein E bằng MC bình phương. E đây tức là thức biến hay là năng lực. Không bao giờ mất. MC bình phương, M tức là vật chất, sắc, thọ, tưởng. Mà khoa học chỉ nguyện có sắc lưỡng là vật chất thôi. Không ngờ cái cảm giác cũng là vật chất, mà tư tưởng cũng là vật chất. Cái này khoa học đầu hàng. Các cõi trời cao mới thấy, và Đức Phật thì dư sức thôi. Chúng ta đừng tưởng cảm giác là không có tướng, có hình, có tướng luôn. Nhưng mà di tế, chẳng hạn như con di trùng ở trong không khí này chúng ta không thấy, nhưng mà nó vẫn có tướng. Khi nào có kiến phóng đại hay là có cái quan tiến ích, chúng ta thấy được những cái di trùng cốc ở trong phổi chúng ta. Còn bây giờ bỏ cái kiến quan tiến ích, chúng ta nhìn có di trùng trong phổi không có thấy nó. Như vậy nó vẫn có hình tướng như thường. Thành ra các cõi trời vẫn có hình tướng. Tới ý chí đó thì phân nửa có hình tướng, phân nửa chỉ có hình thôi, không có tướng. Còn cái linh hồn chúng ta, tức ai lại gia thức đó, là không có tướng, chỉ có hình thôi. Nhưng mà có những cái chủng tử với hình thức, hình mà chưa có tướng. Chừng nào sao động nó lúc lắc thì nó thành ra có tướng. Còn nó đứng lại thì nó thành ra có hình, không có tướng. Cái này để tôi giải nhiều lần, nếu quý vị về ngồi thiền cho kỹ, lâu sau quý vị tự ra nhìn thấy nó. Thì lúc đó là quý vị phải ngồi 3-4 tiếng, 5-6 tiếng. Quý vị sẽ thấy nó sao động thì nó thành những cái, những cái chủng tử, những cái điện tử âm dương. Khoa học kêu là điện tử, Phật giáo thì kêu là điện chủng tử thiện, chủng tử ác. Chủng tử thiện là điện tử dương, chủng tử ác là điện tử âm. Thì cũng vậy, đổi danh từ thôi. Còn cái a lại ra cái thức đó thì khoa học kêu là năng lực. Bây giờ năng lực xài rất nhiều. Thành ra khoa học khi mà bắn bỏ cái vật chất rồi, m là mát đó, bị bắn bỏ rồi cho nó biến thành energy, là năng lực. Thì các nhà nói năng lực không biết nó đi đâu, nó mất tiêu. Còn có một cái luồng như là cái luồng không khí vậy, rồi một chút xíu nó trở lại. Thì Đức Phật mới cười, nó không phải chút xíu đâu. Chút xíu này nó đã qua cảm giác rồi. Bản giác bắn tiêu, nó biến thành năng lực tư tưởng. Rồi tư tưởng tiêu, nó biến thành năng lực ý chí. Ý chí tiêu, nó biến thành năng lực của A Lại Gia Thức, linh hồn của các con. Đây là cái năng lực cuối cùng, không có tướng, chỉ có hình thôi. Còn ý chí là năng lực đã có tướng rồi, nhưng mà rất là di tế. Còn tư tưởng là có tướng thô hơn nữa, còn cảm giác còn thô hơn nữa, còn tới vật chất còn thô. Mấy ông chỉ thấy được cái tướng của vật chất thôi, mà cái tướng cảm giác và tư tưởng ông chưa thấy. Thôi đại khái lên như vậy nhau. Thành ra tôi rất là phục cái đạo Phật. Tôi coi như thức tôi mới hiểu, tôi nói khoa học còn mới có được 1/5 Phật giáo thôi, còn xa. Thì chúng ta hiểu, thì muốn qua thấy được cái cảm giác đó, khoa học phải chụp bỏ cái mũi mối. Mũi mối là cái gì mà chúng biết không? Mũi mối là cái máy quan tiếng X, những cái thí nghiệm, những cái mà mình không có tu được mà mình phải mượn cái máy phóng đại để mình nhìn qua đó, cái máy thiên văn để mình phóng lên trời mình thấy nó có quả địa cầu sáng, mà thấy được chừng hàng triệu ánh sáng thôi, tức là hàng tỷ cây số thôi, còn những cái trên tỷ cây số thì khoa học đầu hàng. Bây giờ muốn thấy phải làm sao? Phải bắt kiết dài như vậy rồi thanh tịnh lại, rồi bắt đầu thông qua cái thần thức mình lên cao thì mình thấy được cái này là mũi mối không xài được. Thành ra bây giờ cái vấn đề phong thần ở núi Cấm gì đó là mấy ông tiên đang chuẩn bị đánh nhau, thì con tiên có phủ đối đó, kêu là xiển giáo đang đưa lên, tức là thú và mấy cái Atula tu thần tiên. Còn mấy ông trời kêu là tiên thiên đó, thì người ta không xài vũ mối mà ta xài tự cái sắc thân này, ta luyện có quả hầu quá, thì ta có thể thăng qua cao hơn. Chẳng hạn như tôi nói, bây giờ khoa học đó nói là vàng 180 điện tử âm dương, bạc thì 108 điện tử âm dương, nitro thì 1 điện tử âm, 1 điện tử dương, oxy 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Bây giờ tôi muốn hydro biến thành vàng, tôi thêm 179 điện tử vô, lập tức hydro biến thành vàng. Đó là thế giới của thần thông, mà cái đó gọi là xiển giáo chứ không phải triệt giáo, của mấy địa tiên và mấy loài thú nó làm được. Còn mấy ông tiên mà cao thiên tiên đó, họ không cần xài cái máy để mà bắn cái điện tử nó sát vô trong đó. Thế giới cực lạc không phải là nói dốc nha, lát bằng vàng đâu, chứ không là nói dốc, mà mình có thể làm được đấy. Nhưng mà tại sao khoa học làm không được? Khoa học vẫn làm được, biến đất này thành vàng được như thường. Nhưng mà cái công phu mà lấy cái máy, cái mũi mối mà chuyển nó rất là đắt tiền. Thì luyện ra thành vàng thì nó cũng tương đương nhau thôi, làm mất công, mất thì giờ. Còn mấy ông tiên họ khôn, họ cầm cái cục đất lên, họ tụng chú nắm một tâm ảnh đa mẫu đà nắm a bắt đa để ảnh đa sát ảnh nắm nắm đa địa tha họ tụng một hồi là cái cục đất biến thành vàng. Họ đâu có cần mũi mối gì đâu. Thì kêu là tiên thiên họ cao hơn địa tiên một phần, rồi tới đại giác kim tiên cao hơn nữa, là chuyển biến bằng tư tưởng chứ không cần tụng chú. Họ nhìn cái cục đất đó, họ nhìn nó tâm chú tập trung rồi nó biến thành đất, biến thành vàng, biến thành vàng, là cục đất biến thành vàng đi. Rồi đại khái là vậy. Nhưng mà không phải đạo Phật, không chưa tới đạo Phật được, thì đạo Phật nó khác. Đạo Phật là tất cả những cái đó, dầu cho cục đất mà dùng mũi mới, dùng cái niệm chú, dùng cái định lực thần thông, thì cũng phát hiện từ cái chân tâm thôi. Thành ra Đức Phật trở về cái chân tâm, nắm cái chân tâm là nắm tất cả. Thành ra trong cái phong thần đâu là viết cũng hay đó, chuyển gió tranh, chuyển gió đánh nhau kịch liệt, mà bên chuyển giáo chết thì biến thành con thú liền, đó là hiện nguyên hình. Còn bên triệt giáo ít chết, nhưng mà chết thì biến thành tiên người ta. Rồi cuối cùng đó Đức Di Lặc thấy tội nghiệp quá, ngày mới ra ngày cứu vì sao biết không? Ngày thấy cái đại bố lên, cái to lớn ngày thâu hết chuyển giáo triệt giáo giờ trong đó. Tức là ngày nắm cái căn bản, các ông làm gì làm, bảy mai phép biến hóa thì cũng không qua cái bàn tay của Như Lai. Nếu ông cũng nằm trong ngũ quẩn thôi, mà cái căn bản của ngũ quẩn tức là chân nhất, trong cái bao bố tự của ta là mấy ông nằm trong đó không có ra khỏi đâu. Nếu ông đánh nhau đã, giết nhau đã thì mấy ông cũng nằm trong cái bao bố tự của ta thôi. Thì là đại ông Như Lạc sắp sửa ra đời là ông mang cái bố, cái bao lớn, nó có gì trong đó cũng có hết, tại bố mà. Đó là bố đại chứ không phải đại bố. Bố đại là cái túi lớn, tôi kêu là đại bố, tức là đi sát phạt, đi đầy đà, chúng ta làm biến tu. Đại bố là bố lớn. Thì cho nên cái đạo đổi tới đổi lui cái danh từ thôi. Tôi thường phá chơi và nói đại bố, chứ thật sự là bố đại. Bố lại là cái túi bự, còn đại bố là đi đầy phạt, không bắt xử một cách lớn, đi hành quy mà sát phạt đấy, kêu là đại bố. Tôi nói đi bố đi đó, đại bố là bố lớn, đi đánh to đấy.